Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 394, Đại Thiếu Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bảo Thiên Vương Metruyen.com chương 394, Đại Thiếu Gia. Vé của Đường Trọng và Khương Khả Khanh đều là khoang hạng nhất, điều này cũng không khiến Đường Trọng cảm thấy bất ngờ. Khương Khả Khanh chớp mắt một cái đã mua, đưa cho mình tài sản khổng lồ lên tới 100 triệu. Cô không sắm máy bay tư nhân là đã có thể chứng minh cô là người phụ nữ không muốn quá nổi bật. Tiếc nuối chính là khuôn mặt mỹ lệ cùng dáng người nóng bỏng làm cho cô sặc sỡ lóa mắt bạo lộ ở trước mắt mọi người. Quả nhiên, Đường Trọng cùng Khương Khả Khanh vừa mới ngồi xuống, một người đàn ông trung niên đeo kính khá đẹp trai ở bên cạnh chủ động đến gần Khương Khả Khanh. Bộ dáng hắn nho nhã lễ độ, vừa cười vừa nói, tiểu thư cũng đi tới Yến Kinh sao? Cũng có khả năng đi tới Paris, Khương Khả Khanh nói, nam sĩ trung niên sững sờ, sau đó cười lên Liễu Hạ Huy tiểu thư thật khôi hài. Nhìn khí chất của cô, nhất định là thương vụ nhân sĩ đúng không? Ít nhất cũng quản lý một giới. Quả thật anh đã đoán sai rồi. Thường, toàn bộ đều xinh đẹp mới yên lòng, nói Uyemerchon. Con tôi là bà chủ tiệm bán quần áo nhỏ. Hiện không có gì khác ghét ôm ha ha ha. Người đàn ông trung niên càng cười lớn, tới mức khó thở, nói tiểu thư thật sự nói chuyện phiếm cùng cô rất vui đấy. Cô lừa được người khác nhưng không thể lừa gạt được tôi đâu. Tôi thấy bộ Âu phục màu trắng trên người của cô có giá trị rất xa xỉ đúng không? Tuy tôi không phân biệt ra nhãn hiệu của nó nhưng chỉ cần xem kiểu dáng chế tác là đã có thể biết được nó không dưới 6 triệu. Còn cả khối ngọc phỉ thúy trên cổ tay cô nữa, nếu như tôi đoán không sai lời, giá nó phải hơn 100 vạn đúng không? Đương nhiên những cái này đều là vật ngoài thân, quan trọng nhất là khí chất gạt người, nhưng khí chất không lừa được người. Quả thật khí chất của tiểu thư là nhân trung long phượng, vạn người mới có một. Người có thể có loại khí chất này, tại sao chỉ là bà chú bán tiệm quần áo nhỏ được? Nếu như cô nói cô là bà chủ tập đoàn Emma thì tôi còn tin tưởng được một chút. Vì vậy, trong bụng Khương Khả Khanh nở hoa, cô quay người nhìn về phía Đường Trọng, nói, đấy cậu nhìn xem người ta tán gái hay như thế nào. Không chỉ phân biệt rõ nhãn hiệu quần áo, giám định và thưởng thức giá trị châu báu, mà ngay cả công phu nịnh nọt cũng làm cho lòng người nở hoa. Còn không biết là hư hay thật nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Com mê chú yên, cầm plain textor image Bạch Ngọc viết Hỏa Bảo Thiên Vương mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy nhưng hắn đoán chúng một nửa sẽ khiến nhân tình không tự kìm hãm được sẽ tin tưởng hắn một nửa. Cậu cần phải học một ít, tôi thiếu kiến thức có thể không học được. Đường Trọng vừa cười vừa nói. Thật sự hắn không nói dối, nhận thức về đồ xa xỉ có nhãn hiệu thế giới của hắn cực kỳ có hạn, lượng rượu đỏ hắn uống ít đến thương cảm, làm sao có thể so đấu với người thường xuyên tiếp xúc với các vật này. Không phải là tự tìm đường chết sao? Cát, ở phương diện này, người Khương gia chúng ta sao có thể thua người khác? Cái gì là quý tộc, chúng ta chính là nó. Vẻ mặt Khương Khả Khanh kiêu ngạo nói. Dùng một chút cô lại nói nhỏ, đương nhiên, quý tộc cũng không thể đem đồ chơi này làm cơm ăn. Ngoại trừ đóng giả tán gái thì cũng không thấy hiệu quả gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, trước mặt một số lão đầu tự ở đằng kia cậu biểu hiện càng vô tri càng được bọn hắn chú ý, bởi vì trong mắt bọn hắn, tất cả các viên đạn bọc đường trên thế giới đều là đồ khốn ý thái gia nói thích ăn nhất là cháo khoai lang, hắn nghe xong rất vui. Còn nói có cơ hội sẽ dẫn tôi quay trở lại quê đi ăn một chầu thật ngon. Đường Trọng nghĩ, khó trách tính cách Khương Khả Khanh như vậy có thể gây sóng gió tại Khương gia, người khác không thể làm gì được cô. Quả thật cô cũng có chỗ hơn người. Đối với dạng người gì cũng có cách nói được đoán chừng những lão đầu tử lão kia cũng đều bị cô dỗ dành khiến cho vui vẻ. Nhìn thấy cô gái kia không để ý tới mình, lại uốn quay mặt lại cười cười nói nói cùng một thằng nhóc bên cạnh, điều này khiến cho T.L.I. Bân có chút không thoải mái. Tung hoành tại cửa hàng nhiều năm như vậy nhưng còn chưa từng bị người khác bỏ qua như vậy. Nghe lời nói của tiểu thư, xem ra tôi đã đoán đúng phải không? Bân chủ động nói tiếp lời Khương Khả Khanh, đoán đúng cái gì? Khương Khả Khanh chớp mắt to, vẻ mặt ngây thơ như cún. Tôi đoán thân phận tiểu thư cao quý, ít nhất là quản lý một xí nghiệp lớn mạnh trong top 500 xí nghiệp thế giới. Khương Khả Khanh nhìn xung quanh một chút rồi ghé vào bên tai Lý Bân, nhỏ giọng nói tôi cho anh biết một bí mật. Bí mật gì? Lý Bân cao hứng hỏi. Quả nhiên cô gái này cắn câu rồi. Chỉ cần mình giờ một chút thủ đoạn chắc chắn sẽ có thể dỗ dàng cô lên giường. Thật ra, tôi là con gái nguyên thủ quốc gia. Khương Khả Khanh nói, nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, com mê chú yên, cầm plain textor image Bạch Ngọc viết Hỏa Bảo Thiên Vương mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy Lý Bân không biết nói tiếp như thế nào. Hắn nếu như nói, không tin, nói không chừng cô gái này sẽ tức giận. Nếu như nói tin, rất có thể cô gái này sẽ cho là mình ngu dốt. Vì vậy hắn lại cười lên ha hả, nói tiểu thư cô là người phụ nữ có sức hấp dẫn lớn nhất mà tôi từng gặp. Thật sự quá khôi hài rồi. Là hắn từ trong túi tiền lấy ra một cái hộp nhỏ làm bằng đồng, mở nắp hộp ra lấy danh thiếp, nói, Lý Bân. Xin hỏi tiểu thư xưng hô như thế nào? Khương Khả Khanh nhận danh thiếp, trên đó viết Lý Bân, Tổng Giám đốc công ty Hoa Long. Hoa Long là trong một trong bốn công ty lớn mạnh nhất trong nước. Hắn có thể trở thành Tổng Giám đốc công ty này, chứng minh hắn có chút ít năng lực đấy. Danh thiếp của Tổng Giám đốc Lý tôi xin nhận, Khương Khả Khanh vừa cười vừa nói. Nhưng điện thoại của tôi không tiện nói, nàng chỉ vào Đường Trọng ngồi sẽ ghen đấy. Bạn trai sao? Đúng vậy, anh cũng biết làm lão bà lại vừa làm mẹ còn phải thật không dễ dàng. Nét Ayer Conwell, còn đấy, phụ nữ có bạn trai nhỏ tuổi hơn mình rất vất vả đấy. Vừa luôn đề phòng không để hắn quật ngã quả chuyện này. Lý Bân đã hiểu gật đầu, phải luôn thận trọng, đàn ông lớn hơn tuổi phụ nữ một chút thì có thể bao dung và chiếu cố tốt cho phụ nữ. Nếu như phụ nữ lớn tuổi hơn đàn ông thì vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, đây không phải là tôi chỉ trích tình cảm của hai vị. Ta chỉ là đang luận sự. Bên cạnh tôi có rất nhiều bạn nữ, các cô ấy tìm bạn trai ít hơn mình mấy tuổi, về sau đều cảm thấy không chịu được. Dùng lời của các cô nói, ai nguyện ý làm mẹ hai đứa trẻ. Metavan có những lời này có lý. Khương Khả Khanh cười ha hà. Đáng tiếc rằng lúc tôi biết thì đã quá muộn, ta đây cũng là lên phải thuyền giặc không thể đi xuống rồi. Cô chỉ bụng của mình, nói, bị hắn làm mang thai. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, cầm lên text to image Bạch Ngọc viết Hỏa Bảo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn ánh mắt Lý Bân nhanh chóng ảm đạm, đã mất đi hứng thú nói chuyện. Người ta đã có con, mình còn đụng đến làm cái gì? Nhìn thấy Lý Bân đeo tai nghe lên xem phim, Đường Trọng nâng kính mắt lên trên sống mũi, nhỏ giọng nói, cô từ chối là được rồi. Làm gì phải lôi tôi ra, Liễu Hạ Huy Khương Khả Khanh không muốn lại để cho hắn bị người nhận ra cho nên đã sớm đưa kính mát của mình cho hắn. Còn chuẩn bị cho hắn một mũ len sợi màu đen, vừa rồi tới tiếp viên hàng không tới phục vụ cũng không nhận ra hắn. Cậu trông khá đẹp trai cho nên tôi dùng cậu từ chối một ít, gã đàn ông cũng rất có mặt mũi. Khương Khả Khanh cười hì hì nói, nếu cậu khó coi tôi mới là không mặt mũi nói tôi mang thai con của cậu đấy. Đường Trọng cảm thấy thời điểm đi cùng dì nhỏ này, ngàn vạn không được dùng lẽ thường đến suy đoán hành vi xử sự của cô. Lúc máy bay đến sân bay Yến Kinh, trời không tốt, mưa nhỏ rơi tí tách. Mưa như tơ mỏng lông trâu, chỗ nào cũng có, bầu trời vô cùng âm u, độ ấm chợt hạ buồn bực. Cũng may hai người không cần phải đợi vài phút thì có một nam FTHT bọn hắn vừa ra cửa Đường Trọng đi lên. Lý Bân vừa đi ra ngoài đã bắt gặp Đường Trọng cùng Khương Khả Khanh ngồi trên chiếc Audi kia. Mắt hắn liếc vào biển số xe Audi, lại kính nhìn bên trên kính chắn gió có dán mấy cái giấy phép đặc biệt. Trên mặt hắn biểu lộ rùng mình, nghĩ thầm, chẳng lẽ người phụ nữ này nói không sai. Khương Khả Khanh cùng sau khi Khương Khả Khanh lên xe cô bắt đầu tựa trên ghế ngồi ngủ gà ngủ gật. Hình như cô cảm thấy ngủ như vậy thật sự quá khó cho nên dứt khoát đá rơi chiếc giày cao gót xuống, nằm ngang ở trên đùi Đường Trọng, thân thể mệt mỏi co lại, sau đó lập tức chìm vào giấc ngủ. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Còn Đường Trọng cố gắng không nhìn tới cặp đùi trắng như tuyết của cô, nhanh chóng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Yến Kinh toi lại tới, lái xe trầm mặc không nói, chỉ chuyên chú lái xe thoạt nhìn như đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Gần một giờ sau, bọn hắn mới tới nơi, đó là một cái cư xá xa xỉ Mê Chú Yên. Cầm lên text to image Bạch Ngọc viết Hỏa Bảo Thiên Vương Liễu Hạ Huy sau khi đưa giấy chứng nhận để bảo vệ kiểm tra ở cửa ra vào, bảo vệ cúi chào cho đi Mê Chú Yên. Còn sau đó xe tiếp tục chạy, mấy phút sau mới dừng lại ở trước cửa một tòa biệt thự độc lập. Sau khi lái xe dừng xe lại, hắn cũng không lên tiếng, vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Đường Trọng cúi đầu nhìn sang, Khương Khả Khanh vẫn đang ngủ say, một cánh tay của mình bị cô ôm trước ngực, ngoài miệng cô vẫn còn bốc lên bong bóng, như là một đứa trẻ đáng yêu. Trọng do dự một lát rồi quyết định đánh thức cô. Đường hắn vỗ vỗ bờ vai của cô, nói chúng ta đã đến. Đường Trọng lại hô, lần này hắn lên giọng. Đột nhiên Khương Khả Khanh vẫn không tin còn nhíu mày biểu đạt bất mãn. Chúng ta đã đến, Urofo đi vào đi. Sao thế, không dám à, có cái gì không dám sao? Trước đi về phía cửa chính của biệt thự, đợi đến lúc Khương Khả Khanh đi giày vào, Đường Trọng mới đẩy cửa xuống xe. Mét con mê rui Đường Trọng nói, sau đó hắn dẫn đầu đi ở phía đại thiếu gia trở về rồi. Hai gã bảo tiêu đứng ở cửa ra vào nhìn thấy Đường Trọng cùng khom mình hành lễ. Đại thiếu gia, Đường Trọng nghi hoặc nhìn về phía Khương Khả Khanh, nhóm dịch Kiều Phong mê Chủ Yên, còn cậu nhìn tôi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là gọi cậu rồi, chẳng lẽ tôi là đại thiếu gia sao? Khương Khả Khanh bĩu môi nói, mê Chủ Yên, còn cách chương.